Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thiên Vũ một lúc sau đầu óc cũng thanh tỉnh trở lại. Men rượu quay cuồng trong đầu cũng từ từ biến mất. Hắn kéo tay của Mị Nương. Cùng tôi đi ra ngoài. Chúng ta đi chợ đêm. Chợ đêm ở Hà Nội cực kỳ thú vị. Đến đó làm gì? Mua sắm quần áo, ăn vặt và rất nhiều những thứ khác. Thú thật, từ bé tới giờ, tôi chỉ mới đến đó 2 lần. Thiền Vũ lúc này mới nhìn Đồ Lý rồi nói. Này lão già, lão ngủ trước đi nhá. Lát nữa, tôi trèo tường vào nhà. Không cần, cầm chìa khóa đi rồi nhớ về sớm. Hà Nội bây giờ không phải 10 năm trước đây. Cậu cũng không còn là một thiếu niên trẻ tuổi nữa đâu. Thiên Vũ gật đầu, nắm chặt tay của Mị Nương kéo đi. Nghe như tim đập nhanh hơn bình thường. Mị Nương cười trong trẻo, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, không có ý muốn buông tay của đối phương. Hà Nội rực rỡ ánh đèn, bầu trời cũng thật nhiều sao, có một sự mênh mông nói không nên lời. Gió đêm lạnh lạnh thổi trên mái tóc, quả thực khiến cho người ta khoan khoái đến tận xương cốt. Mị Nương mỉm cười nhìn Thiên Vũ. Đẹp quá, đúng là thủ đô. Đẹp thật đấy, đẹp đến say mê lòng người. Lúc đi qua cầu đá xanh, Mị Nương chợt dừng lại lắng tai, nghe được tiếng người chèo thuyền hát. Chứng kiến mái chèo gầy tung, bóng những ánh đèn in ngược hai bên bờ sông. Con thuyền dài uốn lượn qua cầu, mang sáng rực khắp trên mảnh tường trắng muốt của những mái nhà xung quanh. Mị Nương cũng khe khẽ hát theo. Yêu thì ra chính là do tương kiến, lại không thể chia lìa. Nếu có một loại tình yêu vĩnh viễn không thể nói ra, như vậy là có thể vĩnh viễn, không thể bị bùng thổi lên như ngọn lửa dục vọng. Giai điệu kia cũng không tuyệt đẹp, thậm chí chỉ là mấy hát vô nghĩa. Nhưng tiếng hát lại trong veo nhẹ nhàng, giống như gió lướt mặt hồ, bay qua không gian, khiến tâm tình người khác vô cớ trở nên ôn hòa. Tất cả sốc nổi cùng với sự bất an trở thành hư không. Thiên Vũ nghe thấy Mị Nương hát thì ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt người con gái dưới ánh trăng đẹp đến lóa mắt. Hắn nhìn nó hồi lâu, cúi đầu lặng lẽ rời đi ánh mắt. Cuối cùng hai người đã đi bộ tới chợ đêm. Mị Nương giống như một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi. Cũng vì nó quá xinh đẹp, bao nhiêu người đều không thể nào rời tầm mắt. Nhưng chàng trai đi bên cạnh cô gái xinh đẹp thật sự lại khiến cho người ta kinh sợ. Thiên Vũ biết người đời đang sợ hãi mình, xem mình như một quái vật, thật sự không xứng đáng với Mị Nương, nên tự bao giờ đã lặng lẽ tụt lại phía sau. Mị Nương chạy đến chỗ bán khăn quàng cổ, chọn một cái màu đen, nhìn về phía của Thiên Vũ. Thiên Vũ, nhanh lại đây! Thiên Vũ cười ngượng, tỏ ý không muốn đến, hai tay đút vào trong túi áo. Mị Nương phải chạy lại để dắt hắn đến. Nó quàng khăn cổ và lẩm bẩm nói với Thiên Vũ. Rất đẹp, quàng luôn đi nhá. Thiên Vũ ngượng ngùng nhưng không cởi nó ra. Mị Nương quay sang nói với chị bán hàng. Chị ơi, em cũng muốn một cái như thế này, mà màu đỏ ạ. Cô bán hàng tươi cười, lấy thêm một cái theo yêu cầu của Mị Nương. Sau đó cả hai cùng lang thang đi dạo, mua rất nhiều đồ khác nữa. Quần áo, mũ len, giày. Sau cùng khi chuẩn bị về thì có người níu tay hai người lại để mời chụp ảnh. Mị Nương nhìn Thiên Vũ lên tiếng. Tôi cũng rất muốn chụp. Hai chúng ta chụp chung nhé. Thiên Vũ gật đầu. Bọn họ đứng rất gần nhau, đầu dường như là dựa sát vào nhau. Cổ Thiên Vũ quàng khăn của đối phương mua cho, mặt không biểu tình, nhìn thẳng vào ống kính. Mị Nương thì cười sáng lạn. Sau lưng hai người đất trời như tan vào bóng đêm. Sau đó Thiên Vũ đưa Mị Nương đi ăn khuya. Trở về, nó tự động nắm lấy tay của hắn. Hắn tự nhiên bật cười, nghĩ đến cái câu. Trai giang hồ, gặp gái thuyền quyên. Lại nghĩ đến duyên phận của hắn và nó bây giờ. Hắn cười rất ít, không phải vì hắn nghiêm túc, mà vì thói quen vốn như xưa. Đa số thời gian của hắn đều ẩn nấp trong hang tối, không một bóng người, bạn bè cũng chỉ có con vượn mù mắt và Đồ Lý. Mị Nương thầm nghĩ, trước đây có lẽ hắn anh Tuấn giống một khối thạch anh trầm tĩnh. Nhưng hôm nay, Thiên Vũ đã cười với nó hai lần. Nụ cười ấy mãi khắc sâu vào đôi con ngươi của nó. Tựa những cái tuyết bay dưới ánh đèn đường giữa đêm đông, cả thế giới đều ngập trong tăm tối, chỉ duy nhất một mảng tuyết trắng là vừa mát lạnh lại vừa dịu dàng. Về đến nhà đã quá nửa đêm, Thiên Vũ cùng với Mị Nương rón rén mở cổng. Còn Kim Mao đại cầu của Đồ Lý đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mị Nương sủa inh ỏi, nghe lại giống như một tiếng kêu ai oán. Thiên Vũ lừ mắt với cái con Kim Mao đại cầu. Nào, yên lặng nào, yên cho lão già ngủ, đừng có làm lão già tỉnh giấc. Con vật kia dường như rất nghe lời Thiên Vũ, lập tức ngậm mồm lại, nhưng ánh mắt hung dữ vẫn nhìn về phía của Mị Nương. Mị Nương lúc này mới thở dài. Hình như đến cả con chó chết tiệt kia cũng không thích tôi. Không phải đâu, vì nó chưa quen với sự có mặt của cô trong ngôi nhà này. Đừng có suy nghĩ linh tinh, tôi đưa cô vào phòng ngủ nhé. Thiên Vũ đưa Mị Nương vào ngôi nhà tách biệt riêng ở phía sau vườn hoa nhỏ, hắn mới lên tiếng giải thích. Đồ Lý vốn không muốn người ta làm phiền mình, nên lão bảo tôi đưa cô xuống đây. Tôi ở ngay cạnh cô đây này, có gì gọi tôi nhé. Lão vốn quen với sự cô độc rồi. Mị Nương đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đồ vật không nhiều nhưng lại mang vẻ kỳ bí. Mấy bức thư pháp viết bằng chữ Hán, nét bút vô cùng cứng cỏi. Mơ hồ bên tai nghe gió ngoài cửa sổ rít vào, âm thanh rất ghê rợn. Mị Nương im lặng hồi lâu, khi thấy Thiên Vũ chuẩn bị bước ra khỏi cửa, mới chạy tới và ôm chặt hắn từ phía sau. Thiên Vũ, đừng đi, ở lại đây được không? Tôi rất sợ. Thiên Vũ dừng bước quay đầu lại, khoảng cách hai người rất gần nhau, dường như chỉ cách trong gang tấc. Khóe môi giật giật khẽ cong lên một đường cong đẹp đẽ. Có gì phải sợ chứ? Tôi ở ngay bên cạnh rồi mà. Thiên Vũ đừng đi, không có anh ở bên cạnh, tôi thật sự không ngủ được. Vậy tôi sẽ ở bên cạnh em. Mị Nương leo lên giường, đắp chăn khép hờ mắt lại. Một lúc sau thì ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, bình ổn. Qua không biết bao lâu, nó bỗng nhiên tỉnh dậy, đưa tay bắt được tay của Thiên Vũ đặt ở bên hông của nó. Thiên Vũ thong thả mà lại kiên quyết, thoát ra khỏi tay của nó, nắm ngược lại nó. Khuôn mặt cách nó rất gần, ở một bên, hô hấp hòa vào nhau, nhìn nó. Hơi thở của Thiên Vũ nóng rực, mà gần như muốn đem người ta làm bỏng. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy. Mị Nương cảm thấy ngay cả khuôn mặt hắn. Dương Thiên Vũ, tôi cảm thấy không bình thường một chút nào. Tôi cảm thấy không thể nào khống chế được mình nữa. Chúng ta thử có được không? Thiên Vũ đã cúi xuống hôn nó. Loại cảm giác ướt át và mềm mại rõ ràng trên môi này không ngừng nhắc nhở Mị Nương đây không phải là một giấc mơ. Đối phương tựa hồ đang thử thăm dò, đòi lấy càng nhiều. Sự phát triển vượt quá mức tưởng tượng. Mị Nương hoàn toàn choáng váng, nhưng sau đó lại cảm thấy trống rỗng. Thiên Vũ mạnh mẽ đứng lên, lùi lại hai bước, ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo mà không ngừng thở gấp. Khuôn mặt hắn ầm ầm đỏ lên, giống như tôm hấp chín. Đầy đầu đều là xấu hổ. Thiên Vũ lui về phía sau rồi nói. Tôi xin lỗi, là tôi không thể nào khống chế tốt được cái tâm tình của bản thân mình. Tôi không muốn ép buộc em. Đừng hiểu lầm tôi thực sự xin lỗi. Thiên Vũ nói xong thì chạy trối chết. Hắn đứng ngoài hiên rút ra một điếu thuốc, lặng lặng mà nhìn vào trong phòng. Dường như người kia một lần nữa đã ngủ say bóng. Ban đêm đèn kịt cứ cách mỗi giây mỗi phút lại lập lòe ánh đỏ yếu ớt. Gió đêm thì thổi qua, mùi thuốc lá theo gió mà tán đi. Thiên Vũ dụi tắt điếu thuốc lá, gần như dụi đến chỉ còn một mẫu đầu lọc. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Quay đầu, mặt không biểu tình, mà quan sát màn đêm tĩnh lặng. Trinh hắn cũng chẳng thấy được rằng mình có lấy một điểm nào để xứng đáng với Mị Nương. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng sớm chiếu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Mị Nương, khiến nó đột nhiên tỉnh lại. Bật người dậy, nhìn bên ngoài ánh mặt trời tươi đẹp, trong lòng lập tức kinh hoàng bởi vì Thiên Vũ đã không còn bên cạnh. Không ngờ nó lại ngủ say đến như vậy. Mị nương ra giếng, múc một chậu nước để rửa mặt. Đầu óc cũng dần dần tỉnh táo. Nghĩ đến cái hôn của Thiên Vũ đêm qua, lại bật cười. Người đâu mà lại ngốc nghếch đến như vậy. Lúc đó rõ ràng là nó cũng đồng tình. Lẽ nào hắn lại không hiểu? Bước ra ngoài sân, Đồ Lý và Thiên Vũ đang nói với nhau về một món đồ gì đó. Mị nương mới rón rén tiến lại gần. Thiên Vũ mới ngẩng mặt lên. À, cuối cùng em dậy rồi. Muốn cho em xem thứ này. Mị nương cúi đầu nhìn về phía của Đồ Lý, khẽ chào. Chào ông ạ. Chào cô. Cô ngồi xuống đi, thưởng thức trà trên đỉnh Mẫu Sơn. Thứ hàng cực phẩm ngàn năm mới nở một lần đấy. Người bạn ta không tiếc công, ngàn dặm đem về từ trời Nam. Cảm ơn ông, tôi không biết uống trà. Ngồi lại đây, có thứ này tặng em, hy vọng em sẽ thích. Mị nương nhìn món đồ có hình chữ nhật trên tay của Thiên Vũ. Nó là thứ đồ gì thế này? Điện thoại di động đấy. Dùng để làm gì? Nói nôm na như thế này nhá. Nó là một loại phương tiện liên lạc. Chúng ta không ở bên cạnh nhau thì cũng có thể nghe được giọng nói của nhau. Cũng có thể nhìn thấy nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng được nó ạ? Tôi sẽ hướng dẫn cho em. Đồ Lý trong nháy mắt cảm thấy mình thật sự giống như một người thừa, cho nên ông mới từ tốn đứng dậy. Lão già này xem chừng không còn thích hợp ở đây nữa rồi. Ta đi chế thuốc đây. Lát nhớ chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn giúp ta. Quá giờ ngọ, ta có khách quý viếng thăm. Thiên Vũ vốn quen với việc Đồ Lý bấm độn đoán việc tương lai, cho nên đối với việc Đồ Lý báo có khách chỉ chăm sóc nghe theo. Bóng Đồ Lý vừa mới khuất hẳn, Mỹ Nương đã ngồi sát về phía của Thiên Vũ, cùng nhau nghiên cứu về chiếc điện thoại di động. Thiên Vũ trước kia dùng một cái điện thoại 110i, nào biết di động hiện đại sử dụng như thế nào. Lần mò mãi cũng giúp được Mỹ Nương lưu được tên của hắn trong danh bạ. Hai người điện thoại qua lại 5 lần thì Mỹ Nương biết cách nghe và gọi. Về sau lại được chức năng chụp ảnh. Mỹ Nương thấy bóng mình trong điện thoại, không nhịn được cười mà ngặt nghẽo. Sau đó cô tiến về phía vườn hoa, chụp thêm mấy tấm nữa. Thấy đôi bướm trắng nô đùa trong luống cải, không nhịn được quay đầu về phía của Thiên Vũ, vẫy vẫy tay. Thiên Vũ, anh xem đôi bướm trắng, chúng ấy hạnh phúc chưa kìa? Nếu có thể cùng người mình yêu bên nhau đi đến góc bể chân trời thì còn điều gì hạnh phúc hơn nhở? Em cũng muốn như đôi bướm trắng kia sao? Năm tháng sống trên đời chỉ mong tìm được một mối chân tâm. Anh nói xem, như thế có đúng không? Lúc này Thiên Vũ lặng im mà quan sát, thấy nó thật đáng yêu. Đúng là phải mất ngàn năm để chờ đợi một mối lương duyên, nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt. Hắn thật sự rất yêu nó, nhưng lại phát hiện ra cho đến hiện tại, chắc là Mị Nương chỉ xem hắn giống như một người bạn. Cùng tôi đi chợ, bạn Đồ Lý rất nhanh sẽ tới đấy. Em cứ nghĩ rằng ông ấy nói đùa chứ. Không phải đâu. Khi em sống lâu với ông ấy, em sẽ hiểu. Đồ Lý nói ngày mai mưa, thì em hãy tin rằng ngày mai nhất định trời sẽ mưa. Ghê gớm như thế luôn à? Đâu có thể đơn giản để chữa lành bệnh cho em. Năm xưa, nếu lão không lường trước được tương lai, chắc là anh thành người thiên cổ rồi. Lão cũng đoán ra 10 năm sau kẻ thù của anh sẽ chết, nên anh trở về quê hương đấy. Nhưng hình như em cảm giác ông ấy không thích em. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Mị Nương lén thở dài, hy vọng đúng là chính nó đang nghĩ nhiều. Thiên Vũ dẫn Mị Nương ra chợ. Mị Nương không ngại phố đông mà nắm tay của hắn rất chặt. Cũng không để ý xung quanh đang bàn tán về cặp đôi, người đẹp và quái vật. Mị Nương thấy mọi người nhìn cô như vậy thì mới nấp sau Thiên Vũ, khiến cho hắn cảm thấy cô gái này vừa nhỏ bé lại vừa yếu đuối. Mua xong đồ, Mị Nương nắm tay của hắn kéo thật nhanh. Có cảm giác như Thiên Vũ không đi bằng chân, mơ hồ lơ lửng bay giữa không gian. Thiên Vũ mộng tưởng đến quãng thời gian sau này, có thể mỗi ngày nắm tay nó đi chợ, mỗi ngày nhìn thấy nó cười, như thế thật sự là rất hạnh phúc. Mị Nương đi đến cổng, sau đó kiễng chân lên, hôn lên má của hắn, thật nhẹ. Thiên Vũ, nếu có thể, mong anh cứ mãi nắm tay em thế này. Anh đừng buông tay em nhé. Em không quan tâm thiên hạ rộng lớn nghĩ gì về chúng ta. Con đường này, sau dù có khác biệt đi chăng nữa, em nhất định không rời xa anh. Trong đáy mắt của Thiên Vũ, cảm giác như trái tim đã ngừng đập. Hắn bất giác, siết chặt tay của Mị Nương. Anh nhất định sẽ đối với em thật tốt. Cả đời này, anh sẽ bảo vệ em. Đồ Lý trong nhà húng hắng ho. Về rồi thì nên vào nhà. Khách phương xa của ta sắp đến rồi. Thiên Vũ xắn tay áo vào bếp. Một lúc sau trong bếp không ngừng vang lên tiếng băm chặt. Mùi hương từ mấy món ăn len lỏi, lan ra khắp căn nhà. Mị Nương ngồi một bên, giúp hắn lấy cái này cái kia. Thi thoảng không nhịn được, lén ăn vụng, lại bị Thiên Vũ cốc lên đầu. Thiên Vũ, anh nói xem, một con người hoàn mỹ như anh, liệu rằng khi bước chân ra ngoài, em còn có thể giữ được anh bên cạnh không nhỉ? Anh thì chỉ sợ sau này em chê anh xấu xí, anh không xứng với em thôi. Không, em nhất định sẽ không như vậy đâu. Ừ, anh tin em. Em cũng thế. Khi Thiên Vũ nấu xong món ăn cuối cùng, cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đồ Lý đi đôi guốc mộc, chậm rãi bước ra phía cổng. Mị Nương lén nhìn theo. Đang tiến vào là một lão già. So với Đồ Lý thì còn kỳ lạ hơn rất nhiều. Lạ một nỗi, khi lão càng tiến đến gần nó, dường như có một mị lực vô hình nào đó khiến tim của nó run sợ. Run đến nỗi muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, tay ướt đẫm mồ hôi. Thiên Vũ cảm nhận được sự bất thường trong ánh nhìn của Mị Nương, nên vội vã cầm tay của nó, rồi thì thầm vào tai. Em sao thế? Lúc này Mị Nương lấy lại bình tĩnh, lắc đầu. Em không sao ạ. Đồ Lý đã đưa vị khách lạ đó đến gần. Vị khách cũng không giấu giếm được ánh mắt và nhìn nó không chớp. Đồ Lý chỉ tay về phía bọn họ rồi nói. Đây là Thiên Vũ, còn kia là Mị Nương. Người kia lúc này cũng lên tiếng. Ta là Cao Viễn, bạn của Đồ Lý. Gọi ta là Lão Viễn được rồi. Anh chàng Thiên Vũ tuổi trẻ anh tuấn hơn người, phiêu bạt khắp nơi, tính tình cao ngạo, lại thông minh hiếm có. Sau này nếu không có chuyện xoay chuyển càn khôn, nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Còn Mị Nương, Đồ Lý sợ Cao Viễn nói ra điều gì đó, nên ông liền chen ngang. Ấy, đi đường xa mệt mỏi, vào dùng bữa cơm đạm bạc. Lão Viễn chỉ muốn nói Mị Nương là cô rất xinh đẹp. Nói xong câu này, Đồ Lý quay sang nhìn Lão Cao một cách ý nhị. Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, theo chân Đồ Lý bước vào nhà. Lão Viễn đi sau cùng, tỉ mỉ quan sát Mị Nương và lắc đầu thầm nghĩ. Đứa con gái này do hồ ly luân hồi chuyển kiếp mà hóa thành, hồng nhan họa thủy. Anh chàng Thiên Vũ kia sau này chỉ sợ là quân tốt trong tay cô ta. Hy vọng tấm chân tình của anh ta có thể cảm hóa được một phần tà tâm của Mị Nương. Vì sao Đồ Lý cũng đoán ra được mọi chuyện, lại cứ một mực ngăn cản ta chứ? Bữa cơm diễn ra không mấy vui vẻ đối với Mị Nương. Bản thân nó không được hiểu tại sao chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Cao Viễn, cả người lại không nhịn được mà run lên bần bật. Cao Viễn vờ như không để ý đến thái độ của Mị Nương, vẫn thản nhiên trò chuyện cùng với Đồ Lý và Thiên Vũ. Đồ Lý liếc nhìn Mị Nương. Cô cứ vào trong nghỉ ngơi đi, chúng tôi uống rượu phải rất lâu nữa mới xong, đừng cố gắng chịu đựng. Lúc này Mị Nương mới cúi đầu. Vậy tôi xin phép, quả thật là người mùi rượu, tôi cảm thấy rất choáng váng. Thiên Vũ lúc này cũng lên tiếng. Em bảo nghỉ ngơi đi, lát nữa không phải ra dọn đâu, anh dọn cho. Cao Viễn lúc này đợi bóng dáng của Mị Nương khuất hẳn, sau đó mới quay lại nhìn Đồ Lý. Lá gan của ông xem chừng không nhỏ. Dù sao cũng là tính mạng một con người, dẫu vẫn biết là trái với đạo trời. Thiên Vũ này, xem ra cậu rất thích mị nương này, có đúng không? Vâng, rất thích. Lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi, đã mong muốn được bảo vệ cho cô ấy. Thích đến nỗi có thể lấy máu của bản thân mình để nuôi dưỡng cô ta thì tôi đủ hiểu rồi. Sau này lượng máu sử dụng để dẫn thuốc ngày một nhiều. Nhan sắc dùng từ máu tươi chính là một loại mê hoặc cực kỳ lớn. Chuyện này thì Đồ Lý đã nói qua với tôi. Sau này cho dù hậu quả thế nào, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Xem ra cậu đúng là rất cố chấp. Sau này hy vọng may mắn sẽ đến với cậu. Thiên Vũ à? Cảm ơn ông. Lúc này Đồ Lý mới xua tay. Thôi thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Uống rượu đi. Sau cùng Thiên Vũ cũng say. Chỉ còn Đồ Lý và Lão Cao còn tỉnh táo. Lão Cao mới đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi mới nói nhỏ giọng với Đồ Lý. Ông xem chừng đã biết thân biết phận của cô ta. Đôi mắt phát ra ánh sáng trắng và mùi mê hồn hương đặc biệt của tộc người Hồ trong truyền thuyết. Vì sao ông vẫn còn giúp cô ta? Cô ta tâm không xấu, bên cạnh lại còn có Thiên Vũ. Tôi đã gieo một quẻ rồi. Thiên Vũ số mệnh quý nhân sẽ giúp cô ta sau này tỉnh mộng. Trên thế giới nhất định có một kỳ tích xảy ra. Cô ấy sẽ vì yêu Thiên Vũ mà nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới này. Xem ra chỉ còn cách đặt niềm tin vào cái quẻ mà ông đã gieo. Đừng làm hại cô ấy, cũng đừng chia cắt bọn họ. Ta đã hiểu rồi. Sau đây, cũng xin cáo biệt ông. Mị nương lẩn trốn trong phòng, tâm của cô bất an không dám bước ra ngoài. Mãi đến khi trái tim không còn đập nhanh nữa, mới rón rén đi lại phía trước. Thiên Vũ say ngoắc cần câu, đang nằm ngủ trên bàn ăn. Đồ Lý tự tay dọn dẹp lại mọi thứ. Tên Cao Viễn lúc này cũng đã biến mất. Ông cứ nghỉ ngơi đi. Để đấy, tôi dọn một chút là xong ngay. Bạn của ông đã về rồi à? Ông ta về rồi. Cũng không cần lo lắng. Ông ta không làm hại cô đâu. Ừ, nhưng không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy Cao Viễn, tim tôi như bị lửa đốt vậy. Lòng của tôi vô cùng bất an. Là do cô thấy vẻ bên ngoài dữ tợn của ông ta mà thôi. Đồ Lý, Tô ơi. Làm sao thế? Có chuyện này không biết có nên nói không? Khi nãy tôi chợp mắt một chút, thế nhưng tôi lại nằm mơ. Cô mơ thấy gì? Kể ra chắc là ông nghĩ tôi bị điên. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có móng vuốt. Ánh mắt của tôi cực kỳ hung dữ. Lúc ấy tôi định làm hại một ai đó, nên móng vuốt của tôi đã đặt ngay tim người ta. Sau đó mơ hồ cảm nhận được đối phương là Thiên Vũ. Tôi run rẩy vươn móng vuốt, nhưng lại không biết đặt ở đâu. Tôi có phải chính là một con quỷ như dân làng Trấn Yên đã nói đúng không? Tôi... nhưng tôi chưa từng làm hại ai cả. Đừng tin là thật. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Thiên Vũ sẽ giúp cô vượt qua tất cả. Cô là mị nương, không phải là quỷ. Cảm ơn ông. Cô đưa Thiên Vũ vào phòng đi. Cậu ta say lắm rồi. Mị nương đưa Thiên Vũ vào phòng, vừa đặt ngay ngắn trên giường. Hắn không biết từ lúc nào đã đưa tay sờ mặt mị nương, trong mơ hồ rồi cất tiếng. Đừng sợ, có tôi bảo vệ em. Cả người nó đều có chút ít hoảng hốt. Những lời này không cần phải nghe lần đầu, nhưng lại là lần đầu tiên nó cảm thấy rất tin tưởng. Thiên Vũ chậm rãi mở mắt ra nhìn mị nương. Hơi rượu khiến hắn dũng cảm hơn rất nhiều. Hắn không nói tiếp, ánh mắt có chút trầm xuống, chăm chút nhìn động tác trên tay của mị nương. Ngón tay từ thái dương Thiên Vũ dần trượt xuống và sờ lên sóng mũi thẳng tắp, cuối cùng rơi trên môi của nó. Biết không, tôi thật sự thích nơi này của em. Hôn tôi có được không? Trong nháy mắt thời gian như ngừng động tại giây phút này, toàn bộ không gian xung quanh như bị một loạt kết giới vô hình đã bao trùm lên. Ngoài cửa sổ, lá vàng cứ nhẹ rơi trong gió. Trong phòng ngược lại lại vô cùng yên tĩnh. Thậm chí còn có thể cảm nhận được ngọn đèn ấm áp bên cạnh đang chậm rãi lưu động. Mị nương không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng ngừng lại. Qua vài giây mới chậm rãi tiến về phía trước, chậm chậm kề sát lên môi của Thiên Vũ. Một nụ hôn thoáng qua, chợt chạm vào rồi lại chợt tách ra, sau đó lại dán vào nhau. Hai người lần đầu tiên như bọn cá hôn nhau dưới nước, hết sức là buồn cười. Nhẹ nhàng chạm vào rồi lại tách ra. Như vậy vài chục lần, Thiên Vũ mới một bên ôm lấy lưng của Mị Nương, một bên đưa tay kia giữ sau gáy của đối phương. Đầu lưỡi nhẹ nhàng, cậy mở đôi môi, hé mở ra trước mặt. Thanh âm mút mát, hòa vào tiếng thở dốc vang lên khắp phòng. Hôn môi dần trở nên gấp gáp, ngập tràn hương vị điên cuồng và vô cùng tàn bạo. Mị Nương cũng mặc cho hắn thô lỗ, xé rách quần áo trên người của mình. Phía sau bức màn sa mỏng, trong phòng là hai hình ảnh nam nữ đang tràn ngập lửa dục. Ánh chiều tà xuyên qua bức màn, mềm mại phủ kín cả căn phòng. Lúc đó rõ ràng, dục vọng của Thiên Vũ tăng vọt, cơ bắp trên người cũng bị kéo căng như một con báo. Nó sống hơn 20 năm, chưa từng quan hệ, vốn tiếp nhận đã có chút khó khăn. Mỗi khi Thiên Vũ chạm vào nơi nào đó, khiến cho nó sảng khoái, liền rên nhẹ một cái. Hắn hiểu ý, động tác lại chậm lại, rồi lại cực kỳ chậm rãi mà đầy mạnh. Sau đó tại nơi mẫn cảm nhất, chạm một chút lại chậm rãi rời đi. Cứ như vậy động tác hết sức rõ ràng. Mị Nương không chịu được, liền chủ động nâng mông nhích lại gần. Khoái cảm luân chuyển mãnh liệt, nhưng bên trong lại hư không dày vò, khiến cho hoảng sợ. Mị Nương nhắm mắt lại, cảm nhận rõ những va chạm xác thịt. Lần đầu tiên của hai người đều không dễ chịu khi mà kết hợp cùng một chỗ. Dù đau đớn nhưng tâm tình rất tốt, khiến bọn họ cảm nhận được có một loại cảm giác thỏa mãn khác. Khi nó mở mắt ra trong chớp mắt, liền thấy một cảnh tượng đường cong nơi phía cằm của Thiên Vũ đều rất rõ nét. Bắp chân thon dài, cả người hắn đều như được phủ một tầng ánh sáng rực rỡ. Mị Nương khi đó tràn ngập dục vọng, nhìn hắn thật là sâu. Trong đầu liền vô cùng tán thưởng là rất đẹp. Nhưng lần đầu tiên, chỉ vừa mới va chạm vài cái, Thiên Vũ lại vô cùng mất mặt mà xuất ra, khiến hắn mất hết mặt mũi, đỏ mặt thẹn thùng. Còn Mị Nương thì lại thốt lên một câu ngớ ngẩn. Anh ra rồi à? Thiên Vũ từ sau khi có được Mị Nương thì trong lòng của hắn cười rất nhiều, cũng yêu đời hơn mà bắt đầu nảy ra những mộng tưởng để lo lắng cho tương lai của hai người. Hắn ngỏ ý muốn đi làm, Đồ Lý mới lặng yên suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thì nói. Bây giờ xã hội làm gì cũng cần trình độ, tôi không muốn cậu phải nhìn sắc mặt người ta để mà sống, cho nên tôi vẫn nghĩ cậu nên bỏ vốn ra mở một gian hàng nho nhỏ trong chợ. Tôi tính toán tỉ mỉ rồi. Thiên Vũ à, cậu rất có năng khiếu, lại mát tay, sau này sẽ thu về không ít tiền đâu. Tôi cũng quen lăn lộn rồi, cho nên chưa chắc việc kinh doanh đã là một việc tốt. Trước tiền cứ ra chợ xin một cái chân nào đó bốc xếp, rồi sau này tôi sẽ tính tiếp. Thôi thì tùy cậu, sau này kinh doanh cũng được. Nhưng mà lão già này vẫn luôn khuyên cậu một câu như thế này. Đừng để cho Mị Nương kia ra bên ngoài, sẽ có tai họa thật sự ập đến đấy. Ông sợ cô ấy quá xinh đẹp, cho nên ra ngoài gây họa đúng không? Ông yên tâm, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, cũng là người cuối cùng. Tôi nên có trách nhiệm với cô ấy. Và tôi nghĩ, cô ấy cả đời này cũng muốn ở bên cạnh tôi. Sẽ không có chuyện ra bên ngoài để rồi thay lòng đổi dạ, biến thành một người khác đâu. Nhân định thắng thiên, biết đâu lại là một điều có thể xảy ra. Cảm ơn lão nhé. Nếu số phận đã an bài, tôi phải chết trong tay của nàng, thì tôi không bao giờ hối hận. Dùng tính mạng để đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc thì thật sự là điều nên làm. Thiên Vũ nói xong câu đó, bình thản bước vào gian phòng sau nhà. Mị Nương đang ngồi đan khăn. Thiên Vũ đặt tay lên vai của cô. Nghỉ ngơi đi. Em muốn đan nhanh chiếc khăn này cho anh Quảng đi làm. Nghe Đủ Lý nói, mai rét lắm. Em biết ở đây cái gì cũng cần tiền, nên em cũng muốn đi làm. Em cũng muốn cùng anh lo toan mọi việc. Em không muốn ở nhà. Ngoan nào. Không, anh phải đồng ý cho em đi cùng. Nếu không, em không cho anh đi đâu. Công việc bốc vác ở ngoài chợ vất vả lắm. Nếu em đồng ý, thì buổi trưa mang cơm ra cho anh là được rồi. Nhưng em muốn san sẻ cùng với anh. Vậy anh sẽ tìm cho em một công việc khác, có được không nào? Một công việc nào đó nhẹ nhàng, phù hợp với em. Mị Nương nghe xong thì gật đầu, lại lấy 10 ngón tay của Thiên Vũ đan vào tay của mình. Thiên Vũ bật cười. Những việc này đều là hắn dạy cho nó. Mị Nương vốn rất ngây thơ, mấy lần làm tình, hắn cố ý dỗ dành nó. Ở trước mặt Đồ Lý, Mị Nương ăn nói đều có ý có tứ. Trên thực tế trong phòng, lại thường xuyên cố tình gây sự, hoặc ngữ khí mềm mại làm nũng Thiên Vũ. Thiên Vũ cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi của Mị Nương, đem đầu lưỡi trượt vào, dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nó mà mút mát. Mị Nương cũng dùng sức, gặm mút lấy hai cánh môi của hắn. Đầu lưỡi nhiệt tình đáp trả, làm cho hắn càng thêm kích động. Hai tay bắt đầu lần mò vào trong quần áo của nó. Tay trái vuốt ve tấm lưng ong, còn tay phải thì lại không ngừng xoa nắn phần eo của nó. Hôn rất lâu và rất lâu, bọn họ đều cảm giác được cơ thể ngày càng nóng. Hôn môi nồng nhiệt cùng với vuốt ve vẫn chưa đủ, thân thể cả hai lại không ngừng kêu gào, mong muốn được nhiều hơn. Mị Nương dãy giụa, miệng không ngừng nói. Em đừng, dừng lại đi. Toàn bộ thân thể lại đều lộ ra cái màu ửng hồng nhàn nhạt và vô cùng xinh đẹp. Thiên Vũ chỉ mới hôn, đã cảm thấy cứng lên. Rõ ràng là bị người này dụ dỗ. Từ bao giờ, hắn đã nhanh tay cởi mất áo ngủ của nó ra. Phía trên của Mị Nương không mặc gì, hai điểm nhô lên như hạt đậu đỏ, mềm mịn và như chờ người ta tới để ngắt lấy. Thần trí của Mị Nương đã dần trở nên mơ hồ vì thỏa mãn dục vọng, đang như thủy triều dâng trào cuồn cuộn trong lòng. Hai người bọn họ cứ như vậy, trần truồng bên nhau. Thiên Vũ càng về sau lại càng dữ dội hơn, va chạm điên cuồng, mạnh mẽ liên tiếp, làm cho Mị Nương gần như mất cả ý thức. Không thể không dùng sức mà ôm chặt lấy cổ của hắn. Cảm giác mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn áp vào trên mặt, thoải mái hơn cả việc làm tình rất nhiều. Hắn hôn lên mặt nó vô số lần, từ đôi mắt nhắm chặt đến chiếc cằm bóng nhọn, từ cái mũi thẳng đến đôi môi đỏ như màu mận chín. Mỗi một lần hôn, hắn càng hiểu được bản thân mình yêu cái người này biết bao nhiêu. Vào cái khoảnh khắc hắn đến cao trào, vì va chạm kịch liệt mà Từ bị ép hừ ra một tiếng, đối diện với khuôn mặt cực kỳ diễm lệ kia, hắn mỉm cười. Thiên Vũ không nhớ buổi tối hôm đó bọn họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết cảm giác đê mê lúc nào cũng thường trực trên đôi môi. Thiên Vũ ôm chặt lấy Mị Nương vào lòng, rồi lên tiếng. Nếu như anh bị mê hoặc bởi em, thì biết làm sao bây giờ? Anh nói thật hay đùa? Em không phải là mỹ nữ. Thật sự trong lòng em luôn phảng phất một nỗi sợ hãi vô hình. Có đôi khi em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại mơ hồ, mang theo một tia bất an, giống như là miếng băng mỏng, có thể tan ra bất cứ lúc nào. Loại bất an này, khi đối mặt với Đồ Lý, ôn nhu như gió xuân, lại càng trở nên nghiêm trọng, khó miêu tả lắm. Em thật sự không biết em nên nói với anh như thế nào. Em đừng lo lắng. Thuyền đến cầu thì tự nhiên thẳng mà. Chỉ cần bản thân chúng ta đừng lung lay, bất luận kẻ nào cũng không thể nào chia rẽ. Thiên Vũ đem mặt chôn tại cổ của nó, rồi lại hôn, giọng nói lại khàn khàn. Hiện tại, đừng nói mấy chuyện mất hứng này được không? Một đêm qua lại ép buộc đến tận rạng sáng. Không ngờ buổi sáng ngày hôm sau, Mị Nương lại ngoài ý, muốn thức dậy tương đối sớm, thậm chí còn nghe được âm thanh của Thiên Vũ rời cửa. Nó lười biếng ôm cái chăn mỏng ở trên giường, lăn qua lộn lại, rồi tiếp tục ngủ quên lúc nào không hay. Chờ người nửa ngày, thì bỗng nhiên thấy trên đầu gối của Thiên Vũ có đặt một tờ giấy. Mị nương, anh đi làm rồi, vì thấy em ngủ ngon, cho nên không tiện đánh thức em dậy. Cháo anh nấu xong rồi, anh để trong cặp lồng dưới bếp. Nếu nguội quá thì nấu lại rồi hãng ăn nhé. Chưa nấu cơm cho Đồ Lý. Anh đi làm trong khu chợ thực phẩm. Hôm nọ anh đưa em đi mua rau ấy, nên em cứ yên tâm. Tối anh mới về. Yêu em. Mị nương nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa. Nó không ăn cháo, vội vã xuống bếp yên lặng và vo gạo rửa rau. Rửa rửa một hồi, nước mắt liền trào ra. Nghĩ mà thương Thiên Vũ. Mùa đông lạnh lẽo lại cực nhọc ngoài chợ. Bởi vì trên tay quá mức dùng sức, rau cải trắng đều bị bóp nát. Mị nương khóc, mà vẫn cảm thấy đau lòng không chịu được. Chạy vào gian phòng nhỏ của mình, cầm lấy gối của Thiên Vũ mà ôm chặt trong lòng. Trên đời này, đâu dễ gì tìm được một tấm chân tình như thế. Công việc của Thiên Vũ là đếm hàng cho một quầy rau lớn trong chợ. Nói trắng ra thì là khuân vác. Công nhân thời vụ tính tiền theo sản phẩm, chỉ dùng đến thể lực. Bao bữa trưa, không muốn ăn thì có thể đem đồ từ ở nhà. Nhưng hắn lại không muốn phiền đến mị nương, nên đã dặn dò tối về ăn cơm. Trưa không cần đưa cơm đến, mặc dù lúc này đây, hắn cảm thấy cơm thật là khó nuốt. Thiên Vũ đang ngồi trong góc chợ, trên tay cầm một hộp cơm, cắm cúi ăn. Anh lại nghe tiếng mấy người trong chợ nói lớn. Thật sự rất xinh đẹp, chưa bao giờ gặp một cô gái xinh đẹp đến bức người như thế. Em tìm ai, để anh dẫn đến cho. Em tên là gì thế? Em là con nhà ai? Sao lại chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ? Thiên Vũ theo quán tính ngẩng mặt lên, phát hiện người đang được mọi người trong chợ khen ngợi lại chính là Mị Nương. Nó đã tiến đến gần hắn. Trên mặt cô gái nhỏ có cái chút gì đó ửng đỏ. Thiên Vũ mới cười. Em đến đây làm gì? Ngoài chợ bụi bặm, em và Đồ Lý đã ăn cơm chưa? Lão ấy ăn rồi, em muốn đưa cơm ra chợ, sợ ngoài này anh ăn cơm không quen. Lần sau em đừng mất công như thế, ở đây cũng nhiều cơm mà, đồ ăn cũng ngon, cũng có thịt này. Lần sau ấy, anh đừng ăn cơm chỗ này nữa, em tự đưa cơm ra cho anh, không có việc gì làm em buồn lắm. Hôm nay em làm món gà kho. Nào, để em gắp cho anh. Anh ăn nhiều một chút đi. Mọi người xung quanh nhìn Thiên Vũ một cách ngưỡng mộ. Thiếu nước không thể quỳ xuống mà liếm chân hắn. Vì sao một kẻ xấu xí lại có một cô vợ vừa trẻ lại vừa xinh đẹp thế này? Một người đàn ông làm cùng Thiên Vũ mới tiến lại gần, bắt chuyện. Cậu trai trẻ này, đây là vợ cậu đấy à? Thiên Vũ không giải thích mà chỉ mỉm cười gật đầu. Người kia cũng cười và nói tiếp. Tôi tên là Hùng, hai người mới chuyển đến khu này à? Vâng. Vợ cậu xinh xắn quá, tiệm bánh ngọt bên kia đường đang tuyển người, ở nhà buồn chán. Thế có muốn đi làm không? Đôi mắt của Mị Nương lúc này sáng lấp lánh, cô vội vàng lên tiếng. Có ạ. Chỗ đó là chỗ nào? Anh chỉ cho em được không? Lát về em ghé qua. Kìa kìa. Chỗ cây hoa sữa rất to. Mị Nương nhìn theo tay của hắn. Cuối cùng thì nhìn thấy biển hiệu của tiệm bánh. Quốc Anh. Dòng chữ rất to, ngay gần trước mặt. Thiên Vũ lúc này tỏ ý không vui. Mị Nương, anh không muốn em đi làm. Càng không muốn em nhìn sắc mặt người ta mà sống. Hùng mới gật đầu rồi lên tiếng. Vợ đẹp, cũng rất cần giữ. Mị Nương lấy khăn ra lau mồ hôi trên tay cho Thiên Vũ, sau đó lắc lắc tay của hắn. Một lần này thôi, cho em đi làm đi mà. Em trong lòng vẫn luôn chỉ có mình anh thôi, sẽ không vì điều gì mà lung lay đâu. Vậy thì tùy em, anh không thể nào cả ngày giữ em trong bốn bức tường được. Thôi đi về đi, anh chuẩn bị phải làm rồi. Mị Nương nghe xong thì cười dịu dàng, trong lòng có một chút niềm vui nho nhỏ. Nó gật đầu chào mọi người rồi vội vã ra về. Mị Nương đi qua tiệm bánh ngọt, đẩy cửa kính ra. Âm thanh chuông gió đi kèm với mùi thơm dịu ngọt của bánh kéo nhau truyền đến. Trong cửa hàng, một ca khúc du dương dễ nghe vang lên. Thể loại chậm rãi, ung dung, giọng nam trầm ấm, ôn nhu, xuyên qua màng tai như muốn cuốn trôi tất cả. Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta thì đang đợi em. Kìa khói bếp nhà ai vẫn vương ngàn dặm bên sông. Dưới đáy bình viết chữ lệ, phỏng theo nét thanh thoát của thư pháp. Coi như ta đặt bút để đợi được gặp em. Ánh trăng vàng ai vứt, để quầng sáng mở ra kết cục này. Trong cửa hàng không có người nào. Giọng hát kia được cất lên từ chàng trai trẻ, đang đeo tai nghe, ngồi nghiêng mặt bên cửa kính. Đôi mắt mơ màng, phiêu theo điệu nhạc. Gương mặt chàng trai kia thực sự là kiệt tác. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, và mỗi một phân đều rất vừa vặn. Bất luận nhìn như thế nào, đều chỉ có thể phát ra hai chữ hoàn mỹ. Phối hợp quần jean với áo sơ mi Dior, kiểu mới trên người, đường nét uốn cong theo trang phục, vóc dáng thì cao to, khiến cho mỹ nương trong nháy mắt hoài nghi thời điểm thượng tế chế tạo ra người này có cảm thấy bất công hay không. Nó cứ thế ngơ ngẩn đứng trước cửa, vô ý thức ngân nga theo giai điệu bài hát, và chàng trai kia cũng giật mình bởi vì nghe giọng hát nữ khe khẽ vang vọng vào không trung. Chàng trai nở một nụ cười ôn hòa, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hưng phấn hỏi. Cô cũng cảm thấy bài hát này hay sao? Ừ, rất hay. Cho tôi hỏi, ông chủ ở đâu ạ? Tôi đây. Tôi tên là Quốc Anh. Cô cần tìm tôi làm gì? Mỹ nương nghe xong thì ngập ngừng. Tôi muốn xin việc. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên là Mỹ Nương, 25 tuổi. Tên đẹp quá. Hẳn là được đặt theo tên của Võ Mỹ Nương. Nhìn cô, tôi nghĩ cô mới 18 thôi. Cô có đem theo hồ sơ không? Đó là cái gì ạ? Chứng minh thư và đơn xin việc. Mỹ Nương nghe xong thì lắc đầu. Quốc Anh mới nghiêm nét mặt rồi nói. Thật ra phải 2 tuần sau mới khai trương. Cô cứ về làm hồ sơ đi. Bữa kia đưa qua cho tôi cũng được. Không có hồ sơ, tôi không nhận đâu. Mỹ Nương gật đầu. Số điện thoại, cho tôi số điện thoại của cô đi. Có gì tôi sẽ liên lạc. Mỹ Nương chậm rãi lấy điện thoại. Quốc Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong đó là một chàng trai vô cùng xấu xí. Quốc Anh không nhịn được tò mò, mới lên tiếng hỏi. Người trên màn hình này là ai thế? Anh trai của tôi. Mỹ Nương mím môi lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, có chút xấu hổ, nên lại nói rằng đó là anh trai của mình. Còn Quốc Anh thì cười tủm tỉm. Tôi cũng đoán như vậy. Có vẻ như cô rất quý anh trai của mình nhỉ. Thôi, cô về đi. Mai nhớ đưa hồ sơ qua đây nhé. Mỹ Nương vẫn như cũ, khẽ gật đầu. Nó bước ra khỏi tiệm bánh, trong cái nhìn kinh ngạc của Quốc Anh. Hắn cứ nghĩ gặp phải quỷ. Cô gái vừa rời đi quá xinh đẹp, đến nỗi hắn tưởng đã bị đôi mắt ma mị kia cuốn trôi vào trong đó. Thiên Vũ tối hôm ấy đi làm về đã bị rộp hết cả tay. Cả ngày bẩn lem nhem. Cuộc sống của một gã đàn ông vô ưu vô tư trong khu rừng già chớp mắt đã thành hoa trong gương trăng đáy nước. Thiên Vũ ăn cơm xong, ngồi dùng kim khêu mấy cái vết rộp trên tay. Trong lòng bình tĩnh đến mức chính bản thân của anh cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn từng cho rằng cuộc sống như vậy sẽ đè còng tấm lưng trai trẻ của mình. Vừa nghĩ đến khoảng cách như 10 vạn năm ánh sáng giữa cái dáng vẻ này với 4 chữ nổi bật hơn. Người của Mỹ Nương liền cảm thấy tim như bị dao cắt. Mỹ Nương nhìn Thiên Vũ, trong lòng dấy lên một cơn đau nhức. Thiên Vũ, em không muốn anh làm việc này nữa. Anh nhìn xem, còn không ra hồn người. Em có vì vậy mà thất vọng về anh không? Anh như thế nào cũng chịu được. Chỉ sợ em khổ khi bên cạnh anh thôi. Em không sợ. Em luôn tin, biết đâu biển xanh mênh mang mới lộ rõ bản sắc anh hùng. Biết đâu ngày mai, cuộc đời anh và em sẽ khác. Mị Nương ngày hôm sau đến tiệm bánh ngọt gặp Quốc Anh để nộp hồ sơ. Quốc Anh chỉ xem qua rồi gật đầu, hẹn đến ngày chạy thử. Mị Nương muốn ra về, thì Quốc Anh lại gọi với lại. Này, cô có dùng Facebook không? Mị Nương lắc đầu. Thế còn Zalo? Cũng không. Định hôm nào đồng phục nhà hàng làm xong, gửi qua cho cô xem ảnh, rồi góp ý cho tôi mà. Vậy thì làm thế nào được nhỉ? Vậy tôi có thể lập cho cô không? Mị Nương đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, triển cho Quốc Anh. Quốc Anh lập cho nó một cái nick Facebook tên là Mị Nương, sau đó hướng dẫn cách dùng và không quên căn dặn rằng. Nhớ nhá, khi nào tên Quốc Anh hiện lên là tin nhắn của tôi đấy. Mị Nương sau đó trở về nhà, thấy Đồ Lý đang ngồi trước hiên nhà nghiên cứu một quyển Hán tự. Nó chào lão, định vào nhà thì Đồ Lý đã ra dấu tay, bảo nó dừng lại. Ông có việc gì? Tôi có một chút dự cảm không lành cho tương lai. Mong cô đừng làm Thiên Vũ đau lòng. Cậu ta thật sự rất đáng thương. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nhưng tôi nhất định sẽ không làm như thế. Hy vọng là do lão tính toán sai. Tình cảm của tôi dành cho Thiên Vũ không bao giờ thay đổi. Mị Nương không suy nghĩ quá nhiều về ý tứ sâu xa trong từng câu nói của Đồ Lý. Tối đó nó ôm Thiên Vũ ngủ ngon lành, không để ý trên tay hắn là chi chít vết chai sạn. Thời điểm khi nó tỉnh lại thì Thiên Vũ đã đi mất, chăn gối được gấp ngay ngắn. Mị Nương mơ mơ màng màng, gãi gãi đầu bù xù loạng choạng bước khỏi phòng. Thế nhưng phát hiện toàn bộ các phòng đều im ắng, giống như không có lấy một người. Đồ Lý chắc là cũng đã ra ngoài từ sớm. Buổi trưa hôm ấy như thường lệ, Mị Nương lại đưa cơm ra cho Thiên Vũ. Nó đang nghiêng đầu cùng với Thiên Vũ nói chuyện thì đột nhiên bị đẩy ra một cách bất ngờ. Thiên Vũ chưa định hình được điều gì xảy ra, đã có cảm giác như có một đống lùng nhùng gì đó đập thình thịch vào ngực của mình, đâm cho hắn thiếu chút nữa ngả ngửa xuống đất. Kế sau, bị người khác bóp chặt vào cổ. Người đang tấn công hắn là một gã béo. Người này chính là người hôm qua cùng hắn có một trận cãi vã kịch liệt. Gã gào lên, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng và chửi rủa. Mẹ kiếp, đồ khốn này, đồ chết tiệt. Mày là ai mà dám bật lại ông hả? Mày dám tố cáo ông với đại ca? Muốn cho ông đây bị mất chén cơm chứ gì? Hôm nay, ông phải khô máu với mày. Thiên Vũ thiếu chút nữa thì ngạt thở, mặt nghẹt biến thành màu tím. Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng sức xoay người. Thiên Vũ khỏe mạnh hơn gã béo, đang sức trai, lại trong lúc đường đường sức mạnh, lại càng thêm bạo phát. Vậy nên nhanh chóng xoay chuyển tình thế, đem cái cổ đáng thương của mình, cứu vớt ra khỏi ma chảo của gã. Hai người giữa ban ngày ban mặt, lăn lộn xông vào nhau như kẻ thù. Cũng may mọi người lao vào can ngăn, lôi kéo cả hai ra. Nếu không chỉ e, sẽ có người phải nhập viện để cấp cứu. Gã béo lúc này, mặt vẫn hầm hè mà lên tiếng. Mày nhớ lấy, tao sẽ không để. Mị Nương không đợi gã nói xong, liền tay chân lanh lẹ, đem Thiên Vũ kéo đi. Không quên cay lại dùng cái nét mặt ma mị, trừng trị gã béo đó. Thiên Vũ nhà chúng tôi, chẳng nhẽ không làm ở đây mà chết đói à? Thả chết đói, cũng không muốn hàng ngày phải nhìn thấy mặt của ông. Lão béo không hiểu tại sao, trong một khắc nhìn vào đôi mắt kia, tự nhiên không rét mà run, lùi lại sau mấy bước, cảm giác không thể nào thở được vì sợ. Thiên Vũ phía sau lùi phủi, phủi bạm trên người, làm mặt quỷ trước mặt bao nhiêu người. Kế đó là bám theo sau của Mị Nương. Khi về đến cổng nhà, Thiên Vũ mới bừng tỉnh và nói. Mất việc rồi, lấy cái gì mà lo cho em? Không làm việc này thì làm việc khác. Em cũng sắp đi làm rồi. Lão béo đáng ghét đó. Anh chỉ sợ em khổ. Chỉ sợ... Thiên Vũ, bất luận phát sinh điều gì, chỉ cần anh biết phía sau Thủy Chung luôn có em. Dù rằng chúng ta là những người hoàn toàn, không có quan hệ huyết thống. Nhưng đối với em, anh không chỉ là gia đình, mà còn là cả một thế giới. Em chẳng ngại con đường phía trước bị người lấp kín không lối đi. Dù thế nào, thì anh hãy tin là đã có người nguyện ý ở bên cạnh anh lúc anh suy sụp, lúc anh chán trường. Nguyện ý vì anh mà vạch mưu tính kế giúp cho anh. Thiền Vũ nghe xong thì nắm chặt lấy tay của Mỹ Nương. Cảm ơn em. Thứ giá trị như vậy, không phải ai cũng may mắn có được. Mình vào nhà thôi. Hai người bước đến nửa sân, thấy bóng của Đồ Lý trải dài trên nền gạch, đang hì hục giã thuốc. Lão liếc nhìn Thiên Vũ rồi nói. Tôi đã nói rồi, người như cậu không thể làm công việc này. Số định sẵn rồi. Nếu cậu không thể làm tốt việc kinh doanh, thì hãy cùng tôi học dịch thuật bốc thuốc cứu đời. Cứu một mạng người, hơn xây 7 tòa tháp. Ta không muốn, ta là hậu duệ cuối cùng của môn phái Ngọc Nữ. Mị Nương nghe lời của Đồ Lý, cũng cho là đúng, nên gật đầu nói. Thiên Vũ, em thấy người như anh thích hợp với công việc của Đồ Lý. Hơn nữa bệnh của em, sau này Đồ Lý... Thiên Vũ mím môi, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Mọi người đã quyết định, thì bản thân tôi còn có thể làm gì khác được. Mị Nương, cô trở về phòng, đợi Thiên Vũ một chút. Phiền hắn giúp tôi chế thuốc. Hôm nay đến lịch của cô phải uống thuốc. Nếu không, chỉ qua ngày mai, khi trăng máu mọc, con chó ăn xác hú lên, mái tóc của cô sẽ bạc trắng, thân thể của cô suy yếu rõ rệt. Chẳng nhẽ suốt đời suốt kiếp, tôi phải phụ thuộc vào uống thuốc hay sao? Phải chứ, trừ khi là cô không còn ý niệm sống trên đời. Thiền Vũ lúc này mới trìu mến nhìn cô. Đợi anh một chút, anh sẽ đưa thuốc lên. Mị Nương miễn cưỡng đi lại phía gian nhà phía sau vườn. Thiền Vũ theo chân của Đồ Lý vào trong căn hầm bí mật của lão. Gã không nhịn được mà cả người run lên bần bật. Căn phòng âm u, không có một chút không khí. Tất cả ánh sáng trong phòng chỉ có thể dựa vào ánh đèn le lói ở trên bàn. Đồ Lý đưa cái chén xanh ngọc bích, dùng kim chích máu trên tay của Thiên Vũ. Máu đỏ cứ thế tí tách rơi xuống chén nhỏ. Lượng máu lần này nhiều gấp đôi lần trước, vừa hòa vào chén thuốc đã bốc lên một mùi tanh đến ghê rợn người. Thiên Vũ say sầm mặt mày, suýt chút nữa thì buồn nôn. Đưa thuốc lên cho cô ta đi. Đồ Lý, cảm ơn lão. Đi đi. Mị Nương nhìn Thiên Vũ rồi lại nhìn chén thuốc, có vẻ buồn bực. Em uống thuốc đi. Em không muốn uống. Em không uống, em sẽ chết dần chết mòn đấy. Sau này Đồ Lý ra đi thì em phải chết mà. Anh sẽ vì em mà nối nghiệp lão. Em yên tâm chưa? Nghe xong Mị Nương cười, sau đó lên tiếng. Thôi được rồi, em sẽ uống. Mị Nương ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, dường như không có cảm nhận gì về mùi vị. Lúc Thiên Vũ bê cái chén đi rửa, Mị Nương cẩn trọng lên tiếng. Thiên Vũ này, thành phần trong bát thuốc này có gì đặc biệt đúng không? Không biết, Đồ Lý dùng những loại thảo mộc nào nữa. Kỳ lạ thật đấy, em có cảm giác rất là khoan khoái, giống như một loại thức ăn yêu thích của em vậy. Một câu nói ngắn gọn của Mị Nương khiến Thiên Vũ chấn động, chân cũng đi không vững. Rõ ràng trong bát thuốc có cả trùng độc và máu. Thiên Vũ sau khi nghe mẹ Nương nhận xét về mùi vị của bát thuốc, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an. Hắn biết chắc chắn Mị Nương không phải là một cô gái bình thường. Đêm ấy hắn không hiểu tại sao lại nằm cố ý nhích xa Mị Nương một chút. Mị Nương lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ được. Cái kiểu đồng sàng dị mộng khiến cho cô cực kỳ khó chịu, bởi vì bình thường đã quen nằm trong tay của Thiên Vũ. Rất lâu sau, Mị Nương mới lên tiếng. Thiên Vũ, anh ngủ rồi à? Anh có thể nói chuyện một chút được không? Thiên Vũ giả vờ như đã ngủ say. Mị Nương ngồi dậy, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, ngắm nhìn người vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng. Một hồi lâu sau, cô cúi xuống, trên làn môi đã thưởng thức các loại mỹ vị, không tiếng động. Sau đó, rút một tay từ trong chăn ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Thiên Vũ, đặt ở bên gối, thấp giọng nói. Một mình, vẫn luôn là một mình. Em vẫn luôn chỉ có một mình. Ngay cả anh cũng bỏ mặc em. Thiên Vũ không hiểu sao lúc này đây không nhịn được, cũng vòng tay ôm lấy eo của Mị Nương. Cả người của nó tức khắc mềm nhũn, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Khó khăn lắm, lời nói mới dứt ra được khỏi cuống họng. Đừng bỏ rơi em. Xin đừng bỏ rơi em. Thiên Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình có tội rất lớn. Mỹ Nương sao có thể là hồ ly? Cô chỉ là một cô gái đơn thuần, cũng biết yêu thương giận hờn như các cô gái khác. Mà cho dù cô không bình thường, cũng chẳng là gì. Sự yêu thích thuần túy này không cần quan tâm đến chủng tộc, tuổi tác, thậm chí họ là ma quỷ hồ ly cũng mặc kệ. Theo năm tháng gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc, không cách nào dứt bỏ. Giống như tiền duyên kiếp này gặp gỡ. Hơn nữa không biết từ lúc nào, con người ấy đã muốn chiếm một vị trí trọng yếu trong lòng của hắn, không sao mà chối bỏ được. Thiên Vũ lấy tay lau nước mắt cho Mị Nương, sau đó chậm rãi lên tiếng. Anh xin lỗi, em không cô đơn vì em có anh rồi. Em đừng khóc nữa, khiến trái tim của anh đau lắm đấy. Em vẫn luôn thắc mắc vì sao anh thu hút được động vật như con vượn mù mắt, mấy chú mèo hoang. Không biết là do trời sinh hay bởi vì anh đối tốt với chúng. Động vật cũng đều có trí tuệ, không phải là không biết gì, cho nên chúng mới nguyện ý thân cận anh. Bởi vì chúng thích anh, em cũng như chúng vậy. Thiên Vũ kéo Mị Nương vào lòng, đặt tay lên môi rồi nói. Ngủ đi, muộn rồi. Sau này anh không như thế nữa, là do anh suy nghĩ quá nhiều. Sáng hôm sau khi Mị Nương tỉnh dậy, Thiên Vũ đã rời giường từ bao giờ. Nó khoác thêm một cái áo mỏng, tiến về phía sân gạch. Thiên Vũ cùng với Đồ Lý đang tập quyền pháp. Vừa thấy bóng của Mị Nương, cả hai cùng nhau ngừng lại. Ấy, tôi làm phiền hai thầy trò rồi, mọi người cứ tập tiếp đi. Đâu có, chỉ là đúng lúc phải dừng thôi. Sao em dậy sớm thế, không ngủ thêm một lát nữa? Anh và Đồ Lý muốn biến em thành con mèo lười chỉ biết ngủ hay sao? Hai người ăn gì để em đi mua? Anh đi cùng em nhé. Hai người nắm tay nhau cùng đi mua cháo quẩy. Trên đường về, Thiên Vũ cõng Mị Nương đi thật chậm rãi qua đường đá xanh. Hừng đông đang dần hé mở, tạo một vệt đỏ rực phía cuối chân trời. Mị Nương gối đầu vào lưng của gã ngâm nga hát. Chờ đợi tình duyên mất đến ngàn năm, yêu một người chỉ cần trong chớp mắt. Khuôn mặt Thiên Vũ khi cõng người con gái kia trên lưng nhạt nhòa không rõ, nhưng có lẽ rằng hắn đang cười. Thiên Vũ theo Đồ Lý bái sư học nghề thuốc, đôi tay bị dị ứng đến nổi mẩn nhưng quyết tâm không bỏ cuộc. Vì Mị Nương, hắn cắn răng chịu đựng tất cả. Mấy ngày nay, nó có vẻ thờ ơ với hắn. Người đứng bên cạnh nhưng lại tưởng chừng xa tít đại dương. Mị Nương chăm chú ở màn hình điện thoại, thi thoảng lại cười một mình. Thiên Vũ đôi lúc không nhịn được, liếc sang nhìn điện thoại, thấy nó đang chậm rãi gõ tin nhắn cho ai đó. Khiến cho Thiên Vũ khó chịu, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đường nét nghiêm nghị, vừa vặn hướng về phía của Mị Nương. Khuôn mặt người kia lại có phần biến sắc. Sao vậy? Em đã học được cách sử dụng điện thoại rồi ư? Em có sao đâu, em khỏe mà. Em về phòng nghỉ ngơi đây. Em nhớ đắp chăn cho ấm nhá. Em biết rồi. Đồ Lý đợi cho bóng người kia khuất hẳn, mới nhìn Thiên Vũ lắc đầu thương cảm. Xem ra giông bão của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi. Ý của ông là sao? Ta có gieo một quẻ, thấy tinh linh quay nhanh hơn bình thường. Thiên Vũ đến giờ cũng không còn tự tin vào bản thân của mình nữa, hốt hoảng hỏi lại. Vậy theo ông, tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Kỳ thực, cậu và cậu ta, cả hai người đều là kẻ thất bại. Tôi không tin, nhất định là không tin. Mị Nương trở về phòng, đôi mắt rộ lên ý cười. Nó mới học được cách dùng điện thoại để tập nhắn tin với Quốc Anh. Tuy rằng hai người chỉ nói mấy câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng nó phát hiện ra rằng Quốc Anh vừa đẹp trai lại vừa giàu có, bản lĩnh hơn người. Tự chủ gây dựng sự nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, luôn mang trong mình rất nhiều hoài bão của tuổi trẻ, cùng mộng tưởng khát khao mãnh liệt. Nghe thật rất ngạo mạn, so với một Thiên Vũ không muốn tranh đua, tâm tư đơn thuần, lại càng thêm chán ghét. Mà Thiên Vũ mấy hôm nay cũng trở về phòng rất khuya, thường ngồi trước hiên, an tĩnh đọc sách. Mấy loại thuốc đặc biệt được Đồ Lý ghi chép tỉ mỉ và bắt học thuộc. Hắn khi đọc sách không cho phép ai quấy rầy, cứ như vậy mà yên lặng đọc, thi thoảng lại lật lật trang sách. Trong khoảnh khắc đó, thời gian giống như ngưng động trên đầu ngón tay của hắn, đôi mắt trầm tĩnh, được hàng mi khẽ buông, che khuất, thu lại cái sự lãnh đạm, không thân thiện với trời sinh.